Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, một quyền định sinh tử. Điên cuồng tàn sát, túng hoành sơn dã nhiều năm, giết người cướp của chưa từng nhân từ nương tay, liền ngay cả tập đoàn quân chính quy bọn hắn cũng đánh qua. Có thắng có thua, nhưng chưa từng có gặp được dạng này, nghiêng về một bên bị một cái nam nhân tàn sát. Hắn cũng không có sử dụng cái gì công nghệ cao vũ khí. Vẻn vẹn lấy rừng cây làm căn bản, cơ cấu lên khổng lồ cạm bẫy mạng lưới, giết chết người, đều là nguyên thủy nhất gai độc. Tiểu hài tử chơi ná cao su, còn có dã thú răng nanh làm thành kẹp, chừng trăm người mã, mỗi phút mỗi giây đều đang nhanh chóng giảm bớt. Bọn hắn thận trọng nhìn chằm chằm dưới chân lúc, liền bị phía trên rơi xuống cự mộc đập chết. Bọn hắn nhìn chằm chằm bầu trời lúc, dưới chân khóa bộ thì sẽ đem bọn hắn kéo vào trong cạm bẫy giết chết. Mà dù là người nguyên địa bất động, toàn thân thoa khắp nước bùn Trương Lam cũng sẽ giống quỷ hồn đồng dạng đi đến trước mặt ngươi. Dùng cái kia thanh mờ nhạt như tờ giấy dao giải phẫu cắt cổ họng của ngươi. Hắn cố ý không đi một đao đâm chết những này mục tiêu. Chỉ là để trong không khí tràn ngập bên trên càng nhiều mùi máu tươi. Cố gắng đem chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn, nhưng lần này tựa hồ cũng không như vậy có hiệu quả. Dù là hô hấp đều đã có thể nếm đến máu từng tia vị ngọt. Cũng không có cái gì dã thú dám đến tiến lên tham dự cuộc thịnh yến này. Ngược lại là huyết thủy chảy đến sau lưng xích hồ bên trong. Miệng lớn cá nhóm lăn lộn đến bên bờ. Chỉ hận mình là cá không có sinh ra chân đến. Nhìn xem mỹ thực liền là ăn không được miệng bên trong mọi loại lo lắng. Trốn ở hồ đá bên trong Irelion nhìn xem bên ngoài chiến đấu phát sinh. Một khắc không đứng ở suy nghĩ chính là Trương Lam đến cùng là ai? Thời đại này xưa nay không thiếu khuyết quái thai. Rốt cuộc bức xạ hạt nhân nồng đậm như vậy, uống miếng nước đều có thể đột biến. Nhưng giống Trương Lam loại này, dám nghĩ dám làm quái thai cũng rất ít. Thần kinh của hắn bên trong tựa hồ liền không có sợ hãi hoặc nhân từ. Tại giết người một nháy mắt, ánh mắt của hắn không như lỗ đen, có thể hút đi vào hết thảy linh hồn, mặc kệ là cắt yết hầu vẫn là phá bụng sát pháp. Cũng chỉ là quyết định bởi với hắn chỗ đứng mà thôi. Aurelian biết, hắn tin tưởng cũng không phải là mình có năng lực cải biến thế giới này, mà là hắn tin tưởng, hắn có thể để cho hết thảy quân chủ đi cải biến thế giới này. Phảng phất trong cơ thể của hắn ẩn chứa hùng hậu năng lượng, có thể để cho ngoan thạch cũng phát sáng. Trương Lam, ra, mỹ nhân hạt đã chịu đủ loại này cho chơi mèo vờn chuột. Cất bước hướng về bên hồ đi tới, trong tay kéo làm được kim cương răng chém vỡ hết thảy nàng xúc động cơ quan cạm bẫy. Liền liên tục ngăn chặn đường đại thụ đều có thể một đao chặn ngang chặt đứt. Nhìn xem đại thụ vô lực sụp đổ ở bên cạnh đại địa khuấy động lên nước bẩn cùng vũng máu. Đừng nhúc nhích, dùng tay che lấy, dạng này ngươi có thể sống lâu 15 giây. Trương Lam đem cái cuối cùng điên cuồng tàn sát tiểu đệ ép đến trên mặt đất, dạng chân ở trên người hắn cắt yết hầu, cũng lôi kéo tay của hắn thả lại trên vết thương. Buông tha ta có lão bà cùng hài tử. Tiểu đệ một bên đổ máu một bên rơi lệ nói, yên tâm, lão bà ngươi nhất định sẽ qua tốt hơn. Với ai không thể so với cùng ngươi loại này cướp bóc đốt giết súc sinh tốt. Trương Lam cười vỗ vỗ mặt của hắn, đứng dậy, mặt hướng 1.5 mét có hơn mỹ nhân hạt. Đừng kêu, ta ở đây. Có loại đứng yên đừng nhúc nhích. Mỹ nhân hạt kéo đi lấy kim cương răng, đạp trên nát đất đá liền lao đến. Ta có gan, nhưng làm gì bất động. Trương Lam giơ súng bành, bành, bành, liên tục xạ kích, đạn cơ hồ đều là dán mỹ nhân hạt mà qua, đánh cho bốn phía trên cành cây mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Mỹ nhân hạt hình chữ Z thúc đẩy, tại xạ kích trước đã tính toán ra đường đạn. Đây không phải nàng có được siêu cường tính toán đại não. Vẻn vẹn liếm máu trên lưỡi đao tích lũy xuống kinh nghiệm. Ban cho cường đại sức chiến đấu. Mỹ nhân hạt từ khi bắt đầu biết chuyện, liền đi theo các loại đạo tặc đoàn băng trải qua tinh phong huyết vũ sinh hoạt. Phí thời gian bên trong không chết, luyện thành một thân giết chóc năng lực. Nàng đã sớm cảm thấy mình có thể bình tĩnh đối mặt sinh tử. Nhưng hôm nay lại triệt để bị Trương Lam cho làm phát bực. Cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử, đơn thương độc mã lại 3 lần 4 lượt nhục nhã nàng. Một điểm xem như phó lão đại mặt mũi, cho hết hắn phá, đạo tặc không sống mặt, nhưng lại sống một hơi. Mỹ nhân hạt hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem Trương Lam cho bổ. Ngươi hết đạn, lại bắn a. Mỹ nhân hạt tiến vào Trương Lam trước người 2 mét. Hữu hiệu công kích khoảng cách để nàng gào thét vung vẩy lên trong tay kim cương răng. Từ đỉnh đầu chém thẳng vào mà xuống. Tốt, Trương Lam giơ cao Ripper tay, nên được một chút tiếp nhận mỹ nhân hạt kim cương răng. Lao vùn vụt cưa điện đều thể rung lên kèn kẹt, mà hắn chuyển động trong tay trái rắn cạp nong súng lục phản cầm. Cất vào sau lưng, một tay đẩy ra đạn tổ đổi đạn. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, chỉ dùng 3 giây hoàn thành, lần nữa giơ súng, bành, cơ hồ là đỉnh lấy mỹ nhân hạt giữ tợn con ngươi bắn một vòng. Lại bị từ dưới mà lên một đầu chân cơ giới đá đến súng ống tuột tay. Bay đến giữa không trung, ngươi mạnh tại có gan, yếu tại quá non, mỹ nhân hạt dưới thân một cước trèo trống, mặt khác chia ra 2 cước đá vào Trương Lam ngực. Đem hắn đá bay ra ngoài 3 mét, đụng vào một cây đại thụ trượt xuống đến trên mặt đất. Mặc dù thân thể được cường hóa qua, nhưng loại kia ngũ tạng lục phủ đều bị đá nổ bể ra cảm giác đau. Vẫn là để Trương Lam không khỏi răng ở giữa phun ra một ngụm tụ huyết tới. Quả nhiên động thủ năng lực còn cần tăng cường. Trương Lam thở dài phất tay xóa đi khóe miệng tụ huyết. Trèo trống đứng dậy, nhìn xem mỹ nhân hạt mỉm cười nói, thật có lỗi, quá khứ ta đều là động não, chỉ bất quá gần nhất vừa mới bắt đầu học tập động thủ. Để ngươi chê cười, chiến trường không phải thông minh liền có thể sinh tồn địa phương. Chẳng cần biết ngươi là ai, một khối mảnh đạn đều có thể đòi mạng ngươi. Mỹ nhân hạt nghiêm túc một lần nữa giơ lên kim cương. Răng cưa điện chạm mã đao, ta biết, cho nên ta luôn luôn rời xa loại hoàn cảnh này, nhưng về sau ta phát hiện, có chút đỡ là tránh không được. Trương Lam vuốt vuốt cổ, nhược nhục cường thực thời đại, nắm đấm lớn nhỏ xa so với trí thông minh cao thấp, lại càng dễ để hoàn cảnh phân biệt. Không sai, cho nên, hiện tại ta muốn cắt ngươi lại ăn rơi. Mỹ nhân hạt lúm đồng tiền cười yếu ớt một cái cất bước. 4 chân thúc đẩy tiến tới Trương Lam trước mặt. Chém ngang một đao vừa vặn chạm tiến Trương Lam sau lưng cây cối bên trong. Cực kỳ thần kỳ là, kia rõ ràng là 2 người ôm hết đại thụ. Tại vừa rồi căn bản là không có cách cản trở mỹ nhân hạt kim cương răng phách chạm. Nhưng giờ phút này lâm vào cây cối bên trong kim cương răng lưỡi đao, vậy mà một mực bị kẹt lại. Chỉ vì Trương Lam dựa vào phía sau đại thụ, giấu giếm nhiều người bị bố trí tốt hắc thiết cây mây. Loại này có thể dùng đến cùng dây thừng thép so cường độ thảm thực vật. Tại bị chặt đứt lúc lại bài tiết ra tụ hợp vật mảnh vỡ, trực tiếp ăn mòn tiến bánh xích bên trong, kẹt chết hết thảy tinh vi máy móc. Cho nên nói, cho tới giờ khắc này, Trương Lam cũng chưa từng buông tha mang theo đầu óc đi đánh nhau bản năng. Có nắm đấm, thêm đầu óc, càng dùng tốt hơn. Trương Lam quơ Ripper tay, một quyền đánh vào mỹ nhân hạt ngực. Cái này còn không kịp phản ứng nữ nhân trực tiếp bị đánh cho bay ra càng xa. Tại nát trên đất đá lăn lộn ra 5 mét mới dừng lại. Cấp S máy móc nhân tạo thân thể. Đơn quyền lực trùng kích tiếp cận 20 tấn, như là một cỗ xe tải chính diện va chạm đi lên. Mỹ nhân hạt ngực xương sườn nát một nửa, gãy xương đâm vào lá phổi bên trong dẫn đến hô hấp khó khăn. Kinh nghiệm nói cho nàng không thể loạn động, nếu không chính mình cũng có thể đem mình tươi sống đâm chết. Cao thủ so chiêu, một quyền phân thắng thua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.